Linh Môi, chương 93. Đôi tay tội ác. Tống Duệ tới, đã loại bỏ hết thảy tranh luận. Mọi người nhất trí gạt Phạn và La qua một bên, bắt đầu kể lại tình huống của vụ án trộm cắp này. Chứng cứ liên quan dán lên bản ghi chú, lại lấy ra máy tính bảng, mở video giám sát từ trạm tới trên tàu. Ảnh chụp thôi cũng đã có hơn 700 tấm, đều lấy từ video giám sát. Bọn tôi đã điều tra hết toàn bộ những hành khách có mặt ở xung quanh người mất của khi vụ trộm diễn ra. Người này có hiềm nghi lớn nhất, nhưng cũng là người đầu tiên bị loại bỏ hiềm nghi. Cậu cảnh sát tỏ vẻ chán ghét Phạn Già La khi nãy, chỉ vào một tấm hình nói: "Người này tên là Tôn Chính Khí, người cũng như tên, cực kỳ chính trực, tuyệt đối không tin quỷ thần, chỉ tôn trọng khoa học." Tống Duệ nhìn chằm chằm ảnh chụp. Phạn Già La nhận lấy sắp hình Liêu Phương đưa qua, từng tấm chậm rãi cảm ứng, cũng không chăm chú nghe Tôn Chính Khí nói chuyện. Tôn Chính Khí tức giận trừng một cái, tiếp tục nói: "Vì sao tôi nói người này hiềm nghi lớn nhất? Bởi vì mỗi khi vụ trộm phát sinh, hắn luôn đứng ở gần người mất của, có đôi khi còn gián sát, thật sự rất thuận tiện để ra tay." Tống Duệ trầm ngâm: "Mỗi lần đều xuất hiện ở bên cạnh người mất của, như vậy nhất định không phải trùng hợp." "Đúng vậy, chúng tôi cũng tin rằng không phải trùng hợp, nên đã sắp xếp hắn vào danh sách hiềm nghi số 1. Nhưng khi anh xem camera giám sát sẽ hiểu được vì sao chúng tôi lại loại bỏ hiềm nghi." Tôn Chính Khí tìm kiếm trong số video giám sát, bắt đầu phát hình một đoạn. Đoạn video đầu tiên, người hiềm nghi đang xem tạp chí, hai tay đều cầm quyển tạp chí, cách vài phút lại lật trang, dáng dấp rất chăm chú, mà người phụ nữ đang thắt dây đỏ ngồi bên cạnh hắn chính là người mất của. Đoạn video thứ hai, người hiềm nghi một tay cầm vòng treo, tay kia cầm điện thoại nghiêm túc xem gì đó. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chính là người mất của. Đoạn video thứ ba, người hiềm nghi đang chơi game, hai tay cầm điện thoại bấm bấm không ngừng, có vẻ rất bận rộn. Người mất của đồng dạng cũng ngồi ở bên cạnh. Đoạn video thứ tư. Sau khi xem xong mười mấy đoạn video, Tôn Chính Khí giải thích: "Tống tiến sĩ, anh có phát hiện không? Tuy là người cách người mất của ở gần nhất, nhưng hắn vẫn luôn đọc sách hoặc chơi game, hai tay căn bản không rảnh nổi, sao có thể lấy trộm đồ được? Bọn tôi đã từng hoài nghi hắn dùng tay giả để giả trang, nhưng anh xem đi, này giống tay giả sao? Tay giả có thể linh hoạt như vậy sao? Hơn nữa theo chúng tôi điều tra được, hắn ở tiểu khu Liễu Hà, làm việc trong một nhà hàng ở tiểu khu Phượng Dương, mỗi ngày đều qua lại hai nơi này, nên cố định đi tuyến tàu số 6 cũng không kỳ quái. Rất nhiều người có sinh hoạt quy luật giống như hắn, sau khi loại trừ hắn ra khỏi danh sách hiềm nghi, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều gương mặt khả nghi hơn, nhưng sau khi điều tra thì đều lần lượt loại bỏ." Tôn Chính Khí uể oải nói: "Tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm được tên trộm này. Hắn giống như tàn hình vậy. Điện thoại bị trộm được cũng không được bán tới chợ đen, cứ vậy biến mất. Mục đích chủ yếu của hắn không phải là bán sang tay điện thoại, mà là đánh cắp tiền tài khoản. Những khoản tiền đó nhanh chóng được chuyển tới một tài khoản trong nước, rồi chuyển sang tài khoản nặc danh ở hải ngoại, căn bản không thể điều tra. Tài khoản trung gian ở trong nước cũng được tạo từ căn cước ăn cắp. Tra tới chỗ này thì đối phương căn bản còn không biết mình đã tạo tài khoản. Tất cả manh mối đều bị cắt đứt. Tới bây giờ số tiền mà hắn trộm đã lên tới 800.000. Chẳng mấy chốc sẽ qua 900.000, 1 triệu. Hành vi của hắn ngày càng càng rỡ, nhưng chúng tôi lại không có biện pháp gì. Chúng tôi đã thử cách câu cá, nhưng hắn tựa hồ có thể ngửi được mùi vị của cảnh sát, không có cách nào câu được. Thậm chí thật sự quá gian xảo." Tôn Chính Khí dùng sức đấm mặt bàn, vẻ mặt thất bại. Tống Duệ lần lượt phân tích số video này, đáy mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Anh tựa hồ đã biết gì đó, nhưng không giải thích nghi hoặc cho nhóm cảnh sát, ngược lại nhìn về phía Phạn Già La, thấp giọng hỏi: em cảm thấy thế nào? Môi Tôn Chính Khí rung rung vài cái, tự hồ rất bất mãn với hành động trưng cầu ý kiến của nhân sĩ không chuyên nghiệp nhưng lại gắng gượng nghẹn lại. Từ khi nhìn thấy tấm ảnh thứ 28, Phạn Già La đã không tiếp tục lật nữa, chỉ chăm chú nhìn người trong hình, mà vừa vặn người này cũng chính là người tình nghi số 1 mà Tôn Chính Khí vừa nói. Mặc dù không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát, còn người lóe lên tia sáng thần bí khó lường. Đến tận khi Tống Duệ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mu bàn tay cậu, cậu mới hồi phục tinh thần, khẳng định nói: là hắn. Cậu đùa cái gì vậy? Chúng tôi đang phân tích tình tiết vụ án, cậu muốn giả vờ giả vịt thì tới đài truyền hình mà giả. Cảnh sát chúng tôi không thiếu tài trợ, không cần cậu khua tay múa chân. Cậu có biết mỗi một câu cậu nói ra đều phải gánh vác trách nhiệm pháp luật không hả? Tôn Chính Khí người cũng như tên, rất nóng tính, lúc này lập tức đập bàn phẫn nộ. Bọn họ khổ sở điều tra hơn một tháng mới loại bỏ được người hiềm nghi, dựa vào cái gì tên minh tinh này vừa mở miệng đã chỉ định đối phương là hung phạm, ngay cả chứng cứ cũng không cần, tưởng đang chơi trò tuyển chọn chắc. Tống Duệ lại hùa theo: tôi cũng cảm thấy là hắn. Hai vị đại lão, xin hãy nói rõ lý do của mỗi người đi. Ôi chao, hai người chờ chút, tôi phải ghi chú lại. Cô quấn quần chụp lấy cây viết, chăm chú lắng nghe. Phạn Già La cũng dùng ngón trỏ thon dài của mình gõ gõ tay Tống Duệ, giọng nói ôn hòa bình thản: anh nói trước đi. Lông trên mu bàn tay Tống Duệ đều dựng lên hết, một tầng da gà vừa nổi lên trên biểu bì đã bị anh áp chế xuống. Anh quay đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng, ánh sáng chiếc xạ lập tức che giấu đi ánh mắt sâu thăm thẳm lại có chút lóe sáng của anh. Anh tua video lại vài phút rồi ấn tạm ngừng. Chỉ người hiềm nghi số 1 có 5 lý do làm tôi nghi ngờ hắn. Thứ nhất, mỗi ngày hắn đều mặc chiếc áo khoác này quá khổ. Đặc điểm lớn nhất của loại áo này là có nhiều túi áo, rất dễ dàng hành động, dùng che giấu tang vật, là loại trang phục mà kẻ cắp chuyên nghiệp thích mặc nhất. Thứ hai, vẫn là vấn đề quần áo. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, mặc dù chất liệu của chiếc áo khoác này khá mỏng, nhưng mặc như vậy cũng không quá thoải mái. Hơn nữa còn là liên tục mặc suốt 30-40 ngày, không có ngày nào mặc áo ngắn tay, mọi người không cảm thấy khác thường à? Thứ ba, mỗi lần mất cắp hắn đều ở gần người mất đồ, liên tục 30-40 ngày, ngày nào cũng thế. Tôi không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Thứ tư, mỗi lần đều trông có vẻ rất tập trung vào chuyện của mình, căn bản không hề rảnh rỗi. Nhưng nếu quan sát kỹ ánh mắt của hắn thì sẽ phát hiện, cứ cách vài phút hắn lại rũ mi mắt, chuyển động con người liếc nhìn về phía người mất đồ. Đó là hành vi bí mật quan sát. Thứ năm, sau khi âm thầm quan sát một trận, hắn lại ngừng lại, chân chính dời lực chú ý vào chuyện đang làm trên tay. Là vì sao chứ? Liêu Phương vừa nghe giải thích vừa xem video, lúc này bừng tỉnh hiểu ra. Tôi hiểu rồi, hắn đã trộm được đồ rồi nên không cần phải quan sát nữa. Tống Duệ vuốt cằm. Đúng vậy, hắn đã đắc thủ. Quan sát tiếp sẽ phát hiện, hắn bắt đầu không ngừng chú ý tới đèn báo hiệu ở trạm, là biểu hiện nôn nóng muốn xuống tàu. Sau đó hắn sẽ từ từ đi tới phía trước, hoặc đi lùi ra phía sau, tới toa thứ hai, toa thứ ba, thậm chí là toa thứ tư. Tàu điện ngầm vào buổi sáng cùng buổi tối chính là thời điểm chật chội nhất. Mọi người muốn bị giày vò như vậy sao? Liêu Phương lắc đầu lia lịa. Chắc chắn là không, tàu điện ngầm chật chội như vậy, chỉ chen vào thôi đã đủ mệt rồi, tìm được ghế trống chỉ hận không thể dính mông vào đó. Làm gì có ai cam lòng bỏ đi chứ, lại còn đi 3-4 toa như vậy, không mệt chắc. Tống Duệ tùy ý nhấn màn hình, để đoạn video phát hình bình thường, sau đó gỡ mắt kính xuống, bắt đầu chậm rãi cẩn thận chà lau thấu kính, hỏi ra vấn đề cực kỳ sắc bén. Hành vi khác thường như vậy vốn phải là đối tượng trọng điểm điều tra mới đúng, sao lại là người đầu tiên bị loại trừ hiềm nghi chứ? Lúc này Video vừa vặn phát tới khúc người mất của phát hiện mình mất điện thoại, nên bắt đầu tìm kiếm cùng hỏi xung quanh. Người xung quanh đều bị nghi ngờ, cũng bị nhân viên bảo vệ kiểm tra, mà người đàn ông mặc áo khoác kia lại không hề bị ảnh hưởng, bởi vì hắn đã rời đi từ rất sớm rồi. Nhóm cảnh sát ngơ ngác xem đoạn video này, nhiều lần tự hỏi chính mình. Đúng vậy, Tống tiến sĩ phân tích như vậy, hiềm nghi của hắn quả thật rất lớn, tại sao bọn họ lại loại hắn ra chứ? Tôn Chính Khí giơ tay, tăng cao âm lượng nói. Nhưng mà Tống tiến sĩ, lúc hắn ở gần người mất của, hai tay của hắn đều xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của chúng ta, không hề rảnh rỗi. Anh nói xem, hắn dùng phương pháp gì để trộm điện thoại? Lẽ nào dùng ngón chân? Nhưng hắn đâu có cởi giày. Đúng vậy, người đàn ông mặc áo khoác này quả thật rất khả nghi, nhưng phương pháp trộm cắp của hắn thì sao? Nên giải thích thế nào? Tống Duệ một lần nữa đeo kính lên, mỉm cười thích thú. Chuyện này phải hỏi Phạn tiên sinh rồi. Anh đưa tay, lòng bàn tay xòe ra hướng về phía Phạn Già La. Đó là tư thế tao nhã lại cung kính, giới thiệu một nhân vật quan trọng với mọi người. Lời chưa nói ra của anh là: chuyên ngành của tôi chỉ có thể chỉ dẫn được tới đây, có thể đi tới điểm cuối hay không thì các người phải dựa vào vị này. Nhóm cảnh sát theo chỉ dẫn của Tống tiến sĩ nhìn về phía Phạn Già La, biểu tình trên mặt lại càng hoang mang hơn, càng hoài nghi hơn. Vụ án này không phân tích thì thôi, càng phân tích lại càng rối. Làm gì có kẻ trộm nào không dùng tay, lẽ nào dùng ý niệm? Liêu Phương cùng quay đầu sang nhìn về phía Phạn Già La, mắt mở to, hai lỗ tai dựng thẳng, tay cầm giấy bút, dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng. Cô tuyệt đối sẽ không hoài nghi phán đoán của Phạn tiên sinh. Phạn Già La chắp tay kẹp tấm hình kẻ tình nghi trong tay, mi mắt hơi rũ xuống, che đi ánh sáng u ám trong mắt, không nhanh không chậm nói. Tôi không thể đưa ra phân tích hợp lý, tôi chỉ có thể chỉ ra con đường cho mọi người. Đây không phải là một vụ án trộm cắp bình thường. Thực tế chỉ cần tên trộm này giấu đi sơ hở, thì tôi tin tưởng cả đời này mọi người cũng không thể bắt được hắn. Tôn Chính Khí xùy cười chế nhạo, giọng nói khinh khỉnh. Lại nữa rồi, ra vẻ huyền bí. Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh thật đồng cảm, nhưng lại không muốn diss trước mặt mọi người. Phạn Già La cũng không để ý tới phản ứng của bọn họ, chỉ kẹp tấm hình, rũ mắt, thấp giọng nói. Tôi nhìn thấy một đôi tay, mảnh khảnh, cành khô bọc trong lớp da cháy xám đen, huyết quản thô to màu đen, giăng đầy dưới da, cung cấp chất dinh dưỡng cho bắp thịt rắn chắc khỏe mạnh dị thường. Những chiếc móng tay sắc bén lóe tia sáng lạnh như lưỡi dao. Đôi tay này rất có lực, rất linh hoạt, là đôi tay sinh ra vì tội ác. Tìm được nó, mọi người sẽ tìm được kẻ cắp. Tôn Chính Khí cười khinh miệt. Người này xỉn rồi hay chơi lắc quá nhiều vậy? Này mà là hình dung tay người sao? Hay đợi lát nữa chúng ta dẫn cậu ta tới bệnh viện kiểm tra nước tiểu đi. Nữ cảnh sát liếc mắt, cười nhạt với loại chuyện ngàn lẻ một đêm này. Những người khác cũng dừng lại động tác ghi chú, hờ hững nhìn Phạn Già La biểu diễn. Cậu ta nói cái quái gì vậy? Đang phân tích vụ án yên lành, sao lại chuyển thành kể chuyện quỷ rồi? Chỉ có Liêu Phương cùng Tống Duệ không chớp mắt nhìn thanh niên, cực kỳ chăm chú lắng nghe. Thấy biểu tình hai người, mọi người chỉ có thể đè nén nghi vấn cùng căm phẫn. Nghe nói xong, Phạn Già La buông ảnh chụp, đổi thành bút bi, vừa phát họa vừa nói. Thông qua ký hiệu này, mọi người có thể tìm được đôi tay tội ác này. Nhưng động tác phải nhanh, qua 4 giờ chiều, nó sẽ biến mất. Liêu Vương vội vàng rướng cổ nhìn ký tự dưới ngòi bút, kinh ngạc hô. Tôi biết ký tự này, nhìn quen quá kia. Nháy mắt khi nãy đã nhớ ra nhưng lại quên mất rồi. Nghĩ đi, nghĩ đi. Cô dùng sức vỗ đầu mình, chỉ hận không thể đánh văng ký ức kia ra ngoài. Tôn Chính Khí nhỏ giọng nói. Cô ta điên rồi. Nữ cảnh sát gật đầu thì thầm. Cô ta chịu áp lực quá lớn, thông cảm chút đi. Những cảnh sát khác cũng đỡ trán, nhắm mắt, không dám nhìn dáng vẻ Liêu Phương bị một kẻ lừa gạt đùa giỡn xoay quanh. Tống Duệ chỉ điểm. Lục ý. Liêu Phương đột nhiên vỗ bàn, lớn tiếng rống giận. Đúng rồi, là Lục ý, là ký hiệu của xưởng xử lý rác thải Lục ý. Tống Duệ nhìn đồng hồ một chút, nhắc nhở lần nữa. 4 giờ chiều hằng ngày chính là thời gian bọn họ xử lý rác rưởi sinh hoạt. Hiện giờ đã là 2:30 rồi, thời gian của các cô cậu không còn nhiều đâu. Phạm Già La bổ sung. Tìm được thì so sánh DNA với người hiềm nghi, hết chuyện thì tôi đi trước đây. Vậy tôi cũng đi. Tống Duệ lập tức đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Phạm Già La nhìn về phía Liêu Phương, thận trọng cảnh báo. Hắn rất nguy hiểm. Lúc bắt hắn gọi điện thoại cho tôi, di động của tôi sẵn sàng mở 24/24 vì cô. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ gọi. Cảm ơn Phạm tiên sinh, tôi lập tức phái người tới Lục ý ngay. Kỳ thực Liêu Phương căn bản không hiểu được lời của Phạm Già La, nhưng cô đã biết mình nên làm thế nào. Như vậy, hẹn gặp lại. Phạm Già La phất tay một cái, dẫn Hứa Nghệ Dương cùng Tống Duệ không nhanh không chậm rời đi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, âm thanh dần dần rời xa, tiếng nói gấp gáp của Liêu Phương vang vọng trong phòng làm việc. Đi, chúng ta chia thành 2 đường hành động, một đội đi lấy DNA của kẻ hiềm nghi, động tác kín tiếng một chút, đừng bứt dây động rừng. Một đội chạy tới xưởng xử lý rác thải Lục ý, tìm tay. Tôn Chính Khí là người đầu tiên phản đối. Đi gì mà đi, bọn tôi không đi. Chị Liêu, đầu óc chị bị nước vào rồi à? Chị nghĩ lại lời mình vừa nói đi, chị không cảm thấy mâu thuẫn sao? Dùng một đôi tay bị chặt đứt để so sánh DNA với kẻ hiềm nghi, kết quả có thể trùng khớp sao? Tay hắn không phải ở trên người hắn sao? Hơn nữa một đôi tay đứt thì có liên quan gì tới vụ án của chúng ta chứ? Cần phải tìm hắn để lấy DNA sao? Trực tiếp tới bệnh viện tìm người bị chặt cả 2 tay là được rồi. Chị Liêu, chị nghĩ lại lời nói của Phạm Già La đi. Chúng ăn khớp sao? Có tính chân thật sao? Có liên quan sao? Liêu Phương bị hỏi khó. Nữ cảnh sát kia cũng đứng dậy, không thể nhịn nổi nữa, nói: Chị Liêu, liên tục chạy ngược chạy xuôi ở ngoài hơn 1 tháng nay, mọi người cũng mệt sắp chết rồi. Chị đừng lãng phí thời gian và công sức của mọi người nữa được không? Tôi biết chị phải chịu áp lực rất lớn, bằng không như vậy đi. Chị về nhà nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bọn tôi ở lại đây họp, gom lại hết tất cả đầu mối. Chờ chị nghỉ ngơi khỏe lại rồi sẽ báo cáo với chị. Lời này nghe có vẻ dễ, nhưng kỳ thật là muốn đoạt quyền, thật sự chọc cười Liêu Phương. Cô gật đầu với đám người trước mặt, hừ lạnh. Được, được, được. Mấy cô mấy cậu không chịu nghe tôi đúng không? Tự tôi tìm người tra xét, không cần tới mấy người. Hiện giờ tôi tuyên bố tổ chuyên án này giải tán, ai về nhà nấy mà tìm mẹ mình đi. Liêu Phương dùng sức đóng sầm cửa lại, biểu lộ cơn giận của mình. Tôn Chính Khí đuổi theo hô to: Liêu Phương, tổ chuyên án này là lãnh đạo thành lập, muốn giải tán cũng phải do lãnh đạo quyết định, không tới lượt chị làm chủ đâu. Bây giờ tôi sẽ tìm cục trưởng phân xử, chị chờ chịu phạt đi. Chương 94. Tìm được rồi. Tôn Chính Khí nói muốn tìm cục trưởng tố cáo liền đi thật. Những cảnh sát ngày thường có mối quan hệ tốt với cậu ta cũng đi cùng, muốn xem thử xem khi cục trưởng biết chuyện sẽ xử lý như thế nào. Đường đường là cảnh sát, lại không chịu cố gắng phá án, ngược lại phát điên chạy đi tìm nhà ngoại cảm. Này đúng là chuyện cười lớn mà. Chỉ cần đầu óc cục trưởng không bị nước vô thì nhất định sẽ hủy bỏ tư cách tổ trưởng của Liêu Phương để người khác gánh vác trọng trách. Về phần người này là ai thì... Nghĩ tới chuyện này, nhóm tổ viên đều nhìn về phía Tôn Chính Khí cùng bạn gái Hồ Văn Văn của cậu ta đang hùng hổ đi tuốt ở phía trước. Hai người đều xuất thân từ cảnh sát thế gia, cha mẹ đều đang giữ chức vụ quan trọng trong ngành cảnh sát. Vừa mới tốt nghiệp đã được điều phối tới thủ đô, có thể thấy năng lực giỏi cỡ nào. Nhưng điều phối thì điều phối, muốn chân chính đứng vững gót chân, cùng thăng tiến thì phải dựa vào chính bản thân bọn họ. Nhanh chóng phá giải vụ án quan trọng, không thể nghi ngờ là phương án mau lẹ nhất. Mắt thấy một vụ trộm cắp nhỏ nhặt biến thành vụ lớn lên cả 1 triệu nhân dân tệ, thậm chí còn khó khăn tới mức có thể xếp vào mật án. Hai người gấp gáp muốn lập công, đương nhiên không nhịn nổi, tự nhiên không thể chịu nổi cách làm điên khùng của Liêu Phương. Đám người gấp gáp đi tới phòng làm việc của cục trưởng, dám gõ cửa cũng chỉ có Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn. Ây dùi, là Tiểu Tôn và Tiểu Hồ à, hai đứa sao thế, ăn trúng thuốc nổ hả? Cục trưởng rất thân thiết với cha mẹ hai người, nói chuyện cũng đặc biệt thân thiết. Cục trưởng, bọn con tới báo cáo một chuyện, ngài xem nên xử lý thế nào? Tôn Chính Khí thuật lại mấy lời giả thần giả quỷ của Phạn Già La, tuy rất phản cảm những kẻ như vậy, nhưng cậu ta cũng không thêm mắm dặm muối, đạo dưỡng nghề nghiệp vẫn có. Bạn gái Hồ Văn Văn thỉnh thoảng bổ sung hai câu, trọng điểm đặt trên người Liêu Phương, cặn kẽ miêu tả đối phương bị một kẻ lừa đảo dụ dỗ dắt mũi như thế nào. Cục trưởng, Phạn Già La kia chỉ ngồi đó lật hình chụp, không nghe phân tích vụ án, không xem manh mối, không hỏi chứng cứ, mở miệng liền lôi ra một người hiềm nghi, đã sớm bị bọn con loại bỏ, khẳng định người ta là kẻ trộm. Ngài nói xem chuyện này có ra cái gì không? Cậu ta có tư cách gì tham gia phá án? Tưởng cục cảnh sát chúng ta là cái chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc. Còn người hiềm nghi là rau cải trên quầy, dáng vẻ có khả nghi hay không là do hắn quyết định. Càng buồn cười hơn chính là Liêu Phương cư nhiên lại tin, còn bảo tụi con phải đi tìm lông tóc DNA với bàn tay Đức. Con lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy phương pháp phá án nào hoang đường như vậy, đúng là lật đổ tam quan của con. Tôn Chính Khí càng nói càng mặt đỏ, có thể thấy thật sự đang rất phẫn nộ. Cục trưởng không nói lời nào, chỉ không ngừng xoa xoa cái đầu trơn bóng của mình. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đã kể xong, ánh mắt sáng quắc nhìn ông, lúc này ông mới kịp phản ứng, há miệng liền nói. Tam quan chính là dùng để phá vỡ. Sao cơ? Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn sửng sốt. Lúc này cục trưởng mới ý thức được mình đã nói gì, không khỏi vỗ vỗ tay vịnh cười cười. Đúng lúc này, Lưu Thao đẩy cửa tiến vào, hưng phấn nói. Cục trưởng, tôi có chuyện cần báo. Thấy nhóm hai người Tôn Chính Khí thì lại càng vui vẻ hơn, to giọng nói. Ây dùi, thật sự chạy tới tố cáo à? Vậy cục trưởng cũng biết chuyện rồi đúng không? Đội hình sự số 1 bọn tôi chính thức xin tiếp nhận vụ án này. Ngài nói một câu đi. Chúng tôi đang vội đi tìm DNA cùng Tây Đức nữa đây, đã sắp 3 giờ rồi, thời gian không còn nhiều lắm. Anh chỉ đồng hồ treo tường, vẻ mặt khá lo lắng. Cục trưởng ngẩng đầu nhìn lên, cũng gấp theo, liên tục xua tay. Đi đi đi đi, mau đi. Vụ án này thuộc về đội hình sự số 1 của bọn anh đấy. Được, chúng tôi đi ngay. Lưu Thao kích động chạy tới rồi lại kích động chạy đi. Ngay cả Dư Quang cũng không thèm bố thí cho Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn. Hai đứa trẻ này kiến thức quá ít, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Cục trưởng, ngài làm vậy là có ý gì? Vụ án này thuộc về đội hình sự số 1. Không phải bọn họ chỉ nhận những vụ án quan trọng thôi sao? Dựa vào cái gì mà đoạt vụ án trộm cắp nho nhỏ của tổ bọn con? Tôn Chính Khí cuống cuồng. Phạn Già La đã tới rồi, vụ án này chắc chắn sẽ không nhỏ. Cục trưởng thật tâm cảm thán, sau đó xua tay nói. Được rồi, chuyện mấy đứa báo ta đã biết rồi. Mấy đứa bất mãn về Liêu Phương đúng không? Vậy tổ chuyên án giải tán ở đây đi. Lập công không thể vội, lần sau sẽ còn cơ hội. Đi đi, bận rộn hơn tháng này rồi, hôm nay về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn không dám tranh cãi với cục trưởng, chỉ đành xanh mặt rời khỏi văn phòng. Nhóm người chờ ở bên ngoài kỳ thực đã sớm nghe lời nói của Lưu Thao, lúc này đều lúng túng nhìn hai người. Vụ án bị chuyển cho đội khác, tổ chuyên án bị giải tán, cục trưởng bị làm sao vậy? Bị Phạn Già La bỏ thuốc mê rồi sao? Vừa nãy Đoàn Tiểu Chu cũng xuất phát theo đội hình sự số 1 rồi. Cậu ta bảo cậu ta tin tưởng phán đoán của Phạn Già La cùng Tống Tiến Sĩ. Chị Liêu tựa hồ rất thưởng thức cậu ta nên đã dẫn đi cùng. Một cảnh sát tiến tới bên tai Tôn Chính Khí thì thầm nói nhỏ. Đoạn Tiểu Chu chính là tổ viên đầu tiên đứng ra hoan nghênh Phạn Già La. Tôn Chính Khí tức giận tới cắn răng, cười lạnh nói. Tay Đức cái chó má gì chứ? Tôi chờ mà xem bọn họ chán nản quay về đây. Đám người này có phải bị điên rồi không? cục trưởng cũng già tới hồ đồ rồi. Hồ Văn Văn kéo Tôn Chính Khí, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, hôm nay không cần tăng ca, mọi người có thể về nghỉ. Nhưng nhóm cảnh sát này lại không muốn đi, bọn họ muốn ở lại chờ xem kết quả, muốn xem rốt cuộc là ai sai, muốn biết chân tướng vụ án, muốn bắt tên trộm càng rỡ kia. Chuyện này không liên quan tới công danh lợi lộc, không liên quan tới vinh quang, chỉ là sau khi mặc bộ đồng phục cảnh sát này vào, sẽ sinh ra một loại bản năng là sứ mệnh của bọn họ. Tôn Chính Khí vốn định tới phòng để đồ thay quần áo, không biết sao càng nghĩ lại càng khó chịu, liền đấm mạnh vào tường nói: Mẹ nó, tôi chờ nổi, tôi tới xưởng xử lý rác thải Lục Ý đây. Tôi cũng đi. Đi thôi, tôi lái xe. Chờ tôi một chút. Mọi người lập tức đi theo. Hồ Văn Văn nhíu mày đứng im tại chỗ. Qua khoảng chừng 2-3 phút thì chịu thỏa hiệp, vừa mắng bạn trai vừa chạy tới bãi đậu xe. Cô biết rõ lời Phạn Già La rất hoang đường, hoàn toàn không đáng tin. Thế nhưng cô không thể đứng im quan sát khi đồng nghiệp đang cố gắng, bởi vì bọn họ là một tập thể gánh vác sứ mệnh bảo vệ chính nghĩa. Cùng lúc đó, đội viên đội hình sự số 1 đang đứng trong đống rác hôi thối khó ngửi, choáng váng mày mặt. Người phụ trách Lục Ý chỉ đống rác chất thành núi nói: Lưu đội, đây là số rác chúng tôi thu về hôm nay. Lục Ý chúng tôi chuyên xử lý rác của kinh thị, trình tự làm việc là nghiền nát, rửa sạch, sau đó đưa vào máy tách dầu và nước, khử mùi, cuối cùng dồn lại thành một chỗ để tiến hành lên men, làm phân bón hữu cơ. Mọi người nhìn đi, cái máy phía sau chính là máy xay. 4 giờ chúng tôi sẽ ném vào xay nhuyễn. Hôm nay là tình huống đặc biệt, chúng tôi phải trì hoãn lại để chờ mọi người tìm kiếm vật chứng. Nhiều vậy à? Liêu Phương khiếp sợ. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Người phụ trách cười ha hả. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Lưu Thao xoắn tay áo, đeo bao tay cùng khẩu trang. Ok, làm thôi làm thôi. Mọi người xông tới cũng không cảm thấy khổ hay bẩn. Sau khi nghe Liêu Phương kể lại, bọn họ đã biết mình cần phải tìm cái gì, cũng cực kỳ hiếu kỳ với đôi tay tội ác kia. Nó thật sự không giống tay người. Trên thế giới thật sự có thứ như vậy sao? Vấn đề là tất cả mọi người đều rất muốn biết, cũng như lúc bọn họ muốn biết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba bị hại mà Phạn Già La nói là ai. Để tôi nói công nhân tới giúp, nhiều rác lắm, chỉ sợ mọi người không làm nổi. Người phụ trách chủ động đề nghị. Vậy thì rất cảm ơn. Liêu Phương suýt chút nữa đã mừng tới chảy nước mắt. Người phụ trách lại hỏi: Mọi người đang tìm thứ gì vậy? Có thể miêu tả cụ thể một chút không? Trán Liêu Phương nhỏ mồ hôi lạnh. Lưu Thao hàm hồ nói: Một đôi tay đứt là phần còn lại của tay bị chặt ra. Nhưng đôi tay này có dáng vẻ gì thì anh không miêu tả cụ thể, bởi vì cho dù có nói cũng không có người tin tưởng. Người phụ trách sợ tới mặt mũi trắng bệch, lắp bắp nói: Tay đứt hả? Tôi không biết công nhân có dám làm không, tôi phải hỏi bọn họ một chút. Nói xong liền chạy biến đi như một làn khói. Kết quả công nhân dám giúp chỉ có 5 người, cũng đều là bất đắc dĩ. Có thể thấy được người phụ trách phải tốn công sức cỡ nào mới có thể thuyết phục được bọn họ. Mười mấy người bắt đầu tìm kiếm cả ngàn túi rác, bởi vì Lục Ý chuyên xử lý rác ướt nên mùi vị ở nơi này đặc biệt khó ngửi. Cơm canh ôi thiêu, thịt thối, rượu nước gây mũi, tất cả đều tụ lại trên không trung, tạo thành mùi hôi có thể làm đầu óc con người ta nổ tung. Càng bết bát hơn chính là hiện giờ đang là mùa hè, nhiệt độ rất cao, vì thế mùi hôi lại còn bị trưng lên men, giống như nguyên tử bị ném trong máy phát xung, lực sát thương không thua kém gì đầu đạn hạt nhân. Liêu Phương chỉ lục lọi một chốc đã hoa mắt chóng mặt đứng không vững, nhóm Lưu Thào cũng không tốt hơn bao nhiêu, mồ hôi thấm ướt nhẹp quần áo. Đoàn Tiểu Chu theo tới vội vàng lao xuống núi rác, đeo khẩu trang, vịnh tường nôn thốc nôn tháo. Với tốc độ tìm kiếm của bọn họ, chỉ sợ có mấy ngày mấy đêm cũng không lục hết được, còn có thể sẽ bị bệnh. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi chạy vào bãi đậu xe cách đó không xa. Tôn Chính Khí dẫn theo một đám người chạy tới, vừa đi vừa cởi áo khoác, giống như chuẩn bị làm một vố lớn. Chị Liêu, bọn tôi tới giúp. Hồ Văn Văn đi tới quơ quơ tay với Liêu Phương trên núi rác, mỉm cười sáng lạng, tựa hồ lục đục nội bộ trước đó không hề tồn tại. Tam quan là tam quan, công việc là công việc, cô sẽ không gộp lại làm một. Nếu mọi người cảm thấy lục rác là phương hướng chính xác thì cô cũng sẽ làm theo, cho dù trong lòng thật sự không ủng hộ. Lục xong tìm xong vẫn không thu hoạch được gì, trở về kiểm điểm cũng không muộn. Cũng vất vả hơn một tháng nay rồi, cô cũng không ngại mệt mỏi thêm một ngày. Làm cảnh sát vốn chính là vất vả như vậy. Sao các cậu lại tới? Liêu Phương rất kinh ngạc. Nói nhảm gì vậy? Còn khẩu trang với bao tay không? Tôn Chính Khí mất kiên nhẫn xoắn tay áo. Người phụ trách vội vàng mang khẩu trang cùng bao tay tới. Bọn họ không nói hai lời, bò lên núi rác, cố nhẫn nhịn lục tìm từng túi rác một. Vì một vụ án, bọn họ có thể không ngủ không nghỉ, tự nhiên cũng có thể không sợ khổ không sợ bẩn. Thời gian chậm rãi trôi qua 4 giờ, bắt đầu nhảy tới 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Thấy bọn họ mãi vẫn không tìm được vật chứng, người phụ trách bắt đầu nôn nóng, do dự nói. Lưu đội, mọi người còn muốn tìm bao lâu nữa? Số rác này chúng tôi phải xử lý trong ngày, không thể dồn lại được. Dồn lại sẽ vượt quá năng lực xử lý của chúng tôi, tạo thành ô nhiễm lần hai. Lưu đội, anh xem... Người phụ trách chỉ nhóm công nhân đã chờ đợi nửa ngày. Cảnh sát không đi, công nhân không thể làm việc, cũng không thể rời đi, là tăng ca trá hình. Lưu Thao lớn tiếng đáp lại: chờ một chút, sẽ xong ngay thôi. Nhưng thật sự lại trái với lời nói của anh. Số rác bị bọn họ lục qua chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều hơn đang ở phía sau, giống như một ngọn núi lớn. Tôn Chính Khí nhịn không được hỏi: Lưu đội, cái tay đất trong truyền thuyết đâu? Ở nơi nào? Chúng ta đã tìm hơn 3 tiếng rồi. Tìm thêm một chút đi, thêm một chút đi, phải kiên nhẫn một chút chứ cậu nhóc. Lưu Thao gượng gạo cười ha hả. Tôn Chính Khí cắn răng, giống như nghẹn khuất tới cực điểm. Bởi vì từ đầu tới cuối cậu ta không hề tin tưởng lời nói của Phạn Già La, vì thế việc tìm kiếm này liền biến thành một chuyện hoang đường, buồn cười, vớ vẩn không có chút ý nghĩa nào. Cậu ta cảm thấy mình đúng là rút vào rồi mới nghẹn một hơi chạy tới nơi này chịu tội. Hử? Này là cái gì đây? Lúc này ở cách đó không xa, một công nhân lục ý từ trong túi rác lôi ra một thứ khá giống tay người, vẻ mặt có chút kinh dị quan sát nó. Sau đó cảm thấy nó có lẽ không phải là vật chứng cảnh sát muốn tìm, nên thuận tay ném qua một bên. Thứ kia vừa vặn rơi xuống bên chân Tôn Chính Khí, làm cậu ta suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi mình. Ánh mắt cậu ta trừng to, hơi thở nặng nề, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Bởi vì thứ này tuy có dáng vẻ giống tay người, nhưng lại hoàn toàn không giống bàn tay từ trên người nhân loại chặt xuống. Tôn Chính Khí sững sờ nhìn nó, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Phạn Già La. Tôi nhìn thấy một đôi tay mảnh khảnh cành khô, bọc trong lớp da cháy xám đen, huyết quản thô to màu đen giăng đầy dưới da, cung cấp chất dinh dưỡng cho bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ dị thường. Những chiếc móng tay sắc bén lóe ra tia sáng lạnh như lưỡi dao, mà cái tay ở trước mặt quả thật không khác gì cái tay tội ác mà Phạn Già La miêu tả. Cháy xám đen, mảnh khảnh, khô đét, nhỏ bé yếu ớt, bắp thịt cùng huyết quản phát triển dị thường. Nếu không phải người rõ nội tình thì chỉ nghĩ nó là một mô hình Blacktis chứ không phải là thật. Trên thế giới này sao lại có thứ quỷ dị như vậy chứ? Không thể, không thể nào. Trước đó suy nghĩ của Tôn Chính Khí cũng giống hệt như người đàn ông đã ném thứ này đi. Nhưng bây giờ tam quan của cậu ta đã vỡ nát, tín niệm sụp đổ. Nhìn cái tay này, cậu ta không biết nên làm gì bây giờ. Một lát sau, người công nhân nọ lại từ trong chiếc túi lôi ra thêm một cái tay, đồng dạng cũng coi là rác plastic, mà ném tới bên chân Tôn Chính Khí, tức giận lẩm bẩm: Đã thi hành lâu như vậy, sao lại còn người không biết phân loại rác chứ? Plastic là rác vô cơ, chuyện này mà cũng không biết nữa à? Lúc này Tôn Chính Khí mới giống như tỉnh khỏi cơn mơ, đưa tay run rẩy nhặt nốt cái tay kia lên, sợ hãi lại không dám tin liếc nhìn. Cầm lên tay mới phát hiện, cái tay này cầm vào có cảm giác giống như vật phẩm silicon, so với tay người cứng hơn một chút, nhưng lại rất đàn hồi co giãn, có lẽ là nhờ vào phần bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ. Từ mặt cắt có thể nhìn thấy đầu khớp xương cùng một tầng máu thịt mơ hồ. Nếu không quan sát kỹ, chỉ nhìn sơ qua thì 8-9 phần 10 nghĩ là món đồ chơi chặt ra từ mô hình silicon. Tôn Chính Khí căn bản không có cách nào tưởng tượng nó là cái dạng gì khi sinh trưởng trên thân người. Người sở hữu đôi tay này có thể coi là người sao? Cậu ta cứng ngắc xoay người lại, giơ cao bàn tay đứt, run run giọng nói: Lưu đội, chị Lưu, tôi tìm được rồi. Mọi người đều nhìn qua, sau đó đều sững sờ. Hồ Văn Văn cách đó gần nhất, nhìn cái tay kia đã đặt mông ngã ngồi xuống đống rác đang bơi. Là thật, những lời Phạn Già La nói cư nhiên là thật. Đôi tay tội ác kia cư nhiên thật sự tồn tại.